Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ben, đồ môn Vũ Thánh liều mạng phản kháng đã đạt đến sức mạnh của chi mệnh cảnh. Nhưng hắn vẫn bại dưới tay Lận Cửu Phượng. Tuyết Vũ Cuồng Thiên, Lâm Cửu Phượng giang tay, thân ảnh tùy phong phiêu giật. Hắn không quản thi thể của đồ môn Vũ Thánh. Hắn không quản đỉnh Thiên Sơn đang bị kiếm khí tàn phá. Hắn không quản mấy chục vạn đại quân dưới Thiên Sơn. Lận Cửu Phượng đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Vừa rồi một kiếm giết chết đồ môn Vũ Thánh, hắn như mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Hắn chạm đến cánh cửa của bước thứ hai của Vũ Thánh cảnh giới, chi mệnh. Thực ra, Lận Cửu Phượng đã chạm đến từ rất sớm. Hắn chỉ thiếu một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa này. Bây giờ, hắn biết mình đã tìm được chiếc chìa khóa này rồi. Tuyết Vũ Cuồng Thiên, hắn chậm rãi đáp xuống bên thiên trì, nhìn bông tuyết bay tán loạn, gió gào thét, đoàn quân 30 vạn người tán loạn kinh hoàng. Trận chiến giữa Lận Cửu Phượng và đồ môn Vũ Thánh, người trong vòng mấy trăm dặm đều nhìn thấy, ai nấy đều hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại đánh nhau? Ai đánh với ai? Họ không hiểu gì cả, chỉ biết cả hai bên đều rất mạnh. Bắt đầu như thế nào thì không thấy, nhưng họ thấy được cảnh tượng phía sau. Một thanh trường kiếm to như cột trời, từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh. Sau đó, đồ môn Vũ Thánh hóa thành cự viên, liều mạng nhảy lên, chống lại thanh trường kiếm như thiên phạt kia. Rồi bị một kiếm xuyên thủng thân thể, sau đó trên đỉnh tuyết sơn đổ xuống mưa kiếm. Tất cả những điều này, mười mấy vạn đại quân đều nhìn thấy. Đồ môn Vũ Thánh bị giết rồi. Đồ môn Vũ Thánh khống chế tộc nhân tiên ti bằng vũ lực đã bị kiếm khí như thiên phạt đánh chết. Tin tức này lập tức lan truyền. Tất cả tộc nhân tiên ti đều hoan hô, trong tiết trời lạnh lẽo này, ở bên cạnh người thân không tốt sao. Ít nhất họ không muốn tập hợp lại đánh nhau. Nhưng không thể phản đối đồ môn Vũ Thánh. Nhưng bây giờ đồ môn Vũ Thánh đã bị giết, quân đội này lập tức tan đàn xẻ nghé, mỗi người một ngả, không còn là mối đe dọa nữa. Lận Cửu Phượng thấy cảnh này, mỉm cười. Hắn biết, một kiếm này của mình đã cứu sống hàng vạn người. Thì ra, đây chính là chìa khóa của chi mệnh cảnh. Lận Cửu Phượng nhìn chằm ma kiếm trong tay, vô cùng vui mừng. Chi mệnh cảnh là thấu hiểu bản tâm, biết được mệnh đồ của mình, từ đó tùy tâm sở dục không vượt quá giới hạn. Cảnh giới đã khiến Lận Cửu Phượng bế tắc rất lâu, đã được mở ra. Hắn cầm chằm ma kiếm, chém một kiếm về phía dãy núi bên cạnh. Sau đó, Lận Cửu Phượng không quay đầu lại, đạp gió mà đi, ầm ầm, vài giây sau khi hắn rời đi, một ngọn núi ầm ầm sụp đổ, tuyết trắng chất đống như núi, trong nháy mắt sụp đổ. Cảnh tượng tuyết lở rất kinh người. Mà trên sườn núi sụp đổ, có một đạo kiếm khí khổng lồ, trực tiếp cắt đứt ngọn núi này. Lận Cửu Phượng, một kiếm nhập chi mệnh, đế đô, Lận Cửu Phượng thừa dịp đêm tối, bay trở về. Cả đi lẫn về chỉ mất 2 ngày. Vì ở Thiên Sơn Tây Bắc, một kiếm nhập chi mệnh, cả người hắn lột xác, tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Đế đô đang tuyết rơi. Tuyết đương nhiên không lớn như ở Tây Bắc, nhưng tuyết nhỏ bay lả tả, phủ đầy mặt đất. Lận Cửu Phượng bước trên tuyết, phát ra tiếng ken két. Đêm gió tuyết, Lận Cửu Phượng từ Tây Bắc trở về, mở cửa lãnh cung. Sau đó, Lận Cửu Phượng trở về viện của mình, nằm trên hàn ngọc sàng, cảm ngộ tất cả những gì thuộc về chi mệnh cảnh. Dưới màn đêm, trên tường viện, có một tiểu gia hỏa hòa vào tuyết trắng, nhìn chằm chằm Lận Cửu Phượng, ánh mắt đen láy, hòa vào màu sắc của màn đêm, meo, bạch miêu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nó muốn Lận Cửu Phượng đi tra tư liệu. Nhưng Lận Cửu Phượng không để ý đến nó. Chạy đến Tây Bắc giết người, rồi lại chạy về, đã rất mệt rồi, con bạch miêu nhỏ này chẳng biết thương người gì cả. Bạch miêu không kêu nữa, nó biết Lận Cửu Phượng cố ý không để ý đến nó. Tức giận lộ ra móng vuốt. Nó muốn cào Lận Cửu Phượng. Nhưng so sánh thực lực của hai người, bạch miêu vẫn thu móng vuốt lại, cuộn tròn thành một cục, trên tường viện, dần dần bị tuyết trắng bao phủ. Ánh mắt nó vẫn nhìn chằm chằm Lận Cửu Phượng. Bạch miêu chính là một kẻ cố chấp như vậy. Nếu không, nó cũng không thể canh giữ một cỗ quan tài trống rỗng trong địa cung nhiều năm như vậy. Ngày hôm sau, Lận Cửu Phượng tỉnh dậy sau khi tu luyện, mệt mỏi tan biến, hắn hài lòng đứng dậy, meo, tiếng mèo kêu vang lên, nhắc nhở Lận Cửu Phượng. Bạch miêu, ngươi cũng thật cố chấp. Lận Cửu Phượng ngẩng đầu, nhìn thấy con bạch miêu nhỏ cuộn tròn thành một cục, bị tuyết phủ kín trên tường, meo, bạch miêu lại kêu một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lận Cửu Phượng. Kết hợp với vẻ ngoài tinh xảo của nó, trông có chút đáng thương. Thôi được rồi, đi thôi, sợ ngươi rồi, Lận Cửu Phượng bất đắc dĩ nói. Con bạch miêu nhỏ này thật sự rất cố chấp, nếu Lận Cửu Phượng vẫn không đi tra tư liệu, nó sẽ cứ nhìn chằm chằm hắn. Cảm giác như bị Lận Cửu Phượng bỏ rơi vậy. Lận Cửu Phượng mang theo bạch miêu nhỏ, rời khỏi lãnh cung, đến hoàng gia tàng thư các. Nơi này cất giữ đủ loại sách vở mà Vũ Hóa Thần Triều thu thập được trong những năm qua. Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt, người muốn vào phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng Lận Cửu Phượng lại đi vào một cách ngang nhiên. Không ai phát hiện ra hắn, dù Lận Cửu Phượng đi qua bên cạnh thị vệ, họ cũng không phát hiện ra. Một kiếm nhập chi mệnh, Lận Cửu Phượng thật sự đã được đề thăng toàn diện, hiện tại hắn không muốn để người ta phát hiện ra mình, người bình thường thật sự không thể phát hiện ra. Bạch miêu nhỏ đi theo Lận Cửu Phượng, vô cùng tò mò, những người này đều không phát hiện ra hắn sao? Lận Cửu Phượng lười giải thích, mang theo Bạch Miêu nhỏ vào căn phòng cất giữ điển tịch Ma Môn. Tìm tin tức về Ma Quân, Lận Cửu Phượng bắt đầu lật xem từng cuốn theo mục lục. Hắn đọc sách rất nhanh, lật qua một lần là xem hết toàn bộ. Lật từng cuốn, Lận Cửu Phượng nhanh chóng tìm thấy giới thiệu về Ma Quân. 1.500 năm trước, thủ lĩnh của Ma Môn cũng là người cuối cùng thống nhất toàn bộ Ma Môn, được người đời gọi là Ma Quân. Đương nhiên, hắn còn có một danh xưng khác, Ma Đại Ma Quân. Có nghĩa là từ sau hắn, linh khí thiên địa dần dần giảm bớt, nhân gian thần linh không còn nữa. Ma Quân là một trong những nhân gian thần linh cuối cùng đó. Sau khi bọn họ chết, ngay cả Vũ Thánh cũng biến mất không thấy. Mãi đến gần 20 năm nay mới xuất hiện Vũ Thánh, đại diện cho linh khí đang khôi phục. Nhưng muốn xuất hiện nhân gian thần linh cũng vô cùng khó khăn. Ít nhất tốc độ khôi phục linh khí hiện tại còn lâu mới đủ. Meo, Bạch Miêu nhỏ kêu một tiếng, nó nhảy lên vai Lận Cửu Phượng, nhìn chằm chằm vào sách. Nó đọc hiểu. Trong sách ghi lại là sự tích của Ma Quân. Ma Quân chôn cung điện đó sâu dưới lòng đất khi nào? Lận Cửu Phượng hỏi. Sâu dưới lòng đất đó chính là cực âm chi địa, chôn cung điện ở đó chắc chắn có dụng ý sâu xa. Bạch Miêu nhỏ dùng móng vuốt viết chữ trên người Lận Cửu Phượng, từng nét một. 1.000 năm trước, Bạch Miêu nhỏ viết. Vậy ngươi cũng đã sống 1.000 năm rồi, Lận Cửu Phượng kinh ngạc. Ta đã ăn rất nhiều đan dược, có một số là đan dược mà Ma Quân đại nhân vô cùng trân quý, sau đó ta sống đến bây giờ, Bạch Miêu nhỏ tiếp tục viết. Thì ra ngươi đã 1.000 tuổi rồi, già hơn ta nhiều lắm, Lận Cửu Phượng kinh ngạc. Bạch Miêu nhỏ nheo mắt, nhìn chằm chằm Lận Cửu Phượng, giơ móng vuốt lên. Tuy nó đã 1.000 tuổi, nhưng vẫn luôn ở trong địa cung, ngây ngô. Ngươi tận mắt nhìn thấy Ma Quân chết, Lận Cửu Phượng khéo léo chuyển chủ đề. Bạch Miêu nhỏ gật đầu. 1.000 năm, vẫn luôn bên nhau, Lận Cửu Phượng tiếp tục hỏi. Không, lúc đầu ta ăn viên đan dược kéo dài tuổi thọ đó, hôn mê rất lâu, sau khi tỉnh lại, phát hiện có người ở cửa địa cung, đang nghiên cứu cách mở phong ấn, Bạch Miêu nhỏ viết trên người Lận Cửu Phượng. Đó hẳn là thời kỳ huy hoàng nhất của Cản Thi Phái, 700-800 năm trước, ngươi hôn mê khoảng 200-300 năm, vì vậy thi thể của Ma Quân có thể đã biến mất vào lúc đó, Lận Cửu Phượng suy đoán. Bạch Miêu nhỏ không viết nữa. Nó có chút buồn bã. Lận Cửu Phượng tiếp tục lật sách, các loại sách đều ghi chép không ít chuyện về Ma Quân. Nhưng đều là chuyện của 1.500 năm trước, không có tin tức gì về sau đó. Lận Cửu Phượng còn thấy, ma công mà Lận Thiên Viễn đưa cho mình, chính là công pháp mà Ma Quân năm đó tu luyện. Lận Cửu Phượng hiểu ra tại sao hai đời hoàng đế liên tiếp đều muốn tu luyện thành công. Đó chính là nhân gian thần linh à. Không ai có thể không động lòng. Lật đến cuối cùng, Bạch Miêu nhỏ đã mất hết hy vọng, nó nhảy khỏi vai Lận Cửu Phượng, buồn bã bỏ đi. Cũng không chào tạm biệt Lận Cửu Phượng. Thân ảnh nhỏ bé, biến mất trong tàng thư các. Lận Cửu Phượng lắc đầu, đặt sách xuống, chuẩn bị rời đi. Có muốn điểm danh tại tàng thư các không? Điểm danh, Lận Cửu Phượng gật đầu. Điểm danh thành công, nhận được phẩm chất đạo tâm thông minh. Lận Cửu Phượng ngơ ngác. Phẩm chất đạo tâm thông minh? Đây là thứ gì? Đạo tâm thông minh có thể giúp ngươi tìm được phương hướng chính xác khi tu luyện, ít đi đường vòng. Mắt Lận Cửu Phượng sáng lên, phẩm chất này khá mạnh, rời khỏi hoàng gia tàng thư các. Lận Cửu Phượng không đi tìm Bạch Miêu nhỏ, con Bạch Miêu này không yếu, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nó rời đế đô, tung hoành thiên hạ, Lâm Cửu Phượng nào dám cưỡng cầu. Hắn từ tàng thư các trở về lãnh cung, tiếp tục cuộc sống yên tĩnh của mình. Điểm danh, tu luyện, ngộ đạo. Trong mùa đông lạnh giá này, Lận Cửu Phượng tiếp tục sống những ngày tháng không tranh với đời. Thời gian trôi qua. 3 ngày rồi, Bạch Miêu nhỏ vẫn chưa trở về lãnh cung, Lận Cửu Phượng chỉ biết lắc đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hôm nay, Đại Xuân mang rượu và thức ăn đến. Đây đã là ngày thứ 6 kể từ khi Lận Cửu Phượng trở về từ Tây Bắc. Đại Xuân đứng ngoài cửa, nói, điện hạ, ngài có biết không? Tiên ti ở Thảo Nguyên Tây Bắc đã trải qua một cuộc biến loạn. Lận Cửu Phượng bình tĩnh uống rượu, hỏi, biến loạn gì? Theo tin tức mà cấm vệ quân chúng ta nhận được, bọn họ đã bị một cao thủ thống nhất trong thời gian rất ngắn, nhưng chưa đầy một tháng. Cao thủ đó đã bị chém chết tại thiên trì trên thiên sơn, tiên ti vừa mới thống nhất, lập tức tan đàn xẻ nghé, còn phái người đến cầu xin lương thực để qua đông, bày tỏ ý nguyện thần phục. Đại Xuân lắc đầu, nói tình tiết này quá mức kỳ ảo. Lận Cửu Phượng nhẹ giọng nói, vậy bệ hạ chắc hẳn rất vui mừng. Đúng vậy, cả triều đình đều rất vui mừng, vì không cần phải đánh nhau nữa, một thời gian trước ta có mấy lần không đến, là đang chuẩn bị quân trang, bận tối mắt tối mũi. Đại Xuân gật đầu. Bây giờ tiên ti chia rẽ, ta cũng không cần bận rộn như vậy nữa, nên mang rượu và thức ăn đến cho điện hạ đây. Đại Xuân cười nói. Tốt lắm, một khi đánh nhau, sẽ chết rất nhiều người. Lận Cửu Phượng hài lòng gật đầu. Kết cục này, cũng không uổng công hắn ngày đêm vội vã, đến Tây Bắc chém ra một kiếm đó. Đại Xuân còn kể cho Lận Cửu Phượng nghe một số chuyện thú vị trên triều đình, sau đó bữa ăn này kết thúc. Lận Cửu Phượng trở về viện của mình, nằm trên hàn ngọc sàng, lấy ra ma công mà Lận Thiên Viễn đưa cho hắn. Thượng cổ ma điển. Quyển ma điển này rất tà dị, đã liên tiếp hại chết hai vị hoàng đế của Vũ Hóa thần triều. Nhưng sau khi có đạo tâm thông minh, tốc độ tu luyện của Lận Cửu Phượng càng xuất sắc hơn, tâm thái cũng vững vàng hơn, hắn không hề sợ thượng cổ ma điển này. Mở cuộn giấy ra dê ra, Lận Cửu Phượng chậm rãi đọc ma công này. Thì ra là như vậy, sau khi xem xong, Lận Cửu Phượng chợt hiểu ra. Ma công này kết hợp với thiên ma đại hóa của ta, vừa hay có thể tu luyện cùng nhau, Lận Cửu Phượng mỉm cười. còn nhược điểm là thôn phệ sinh mệnh. Lận Cửu Phượng cho rằng chỉ cần mình tăng cường đủ nhanh thì không sợ nó thôn phệ. Meo, đúng lúc Lận Cửu Phượng đang chuyên tâm nghiên cứu ma công, trong lãnh cung vang lên tiếng mèo kêu. Là Bạch Miêu nhỏ, nó đã trở về. Vốn nó không muốn kêu, nhưng không biết tại sao, nó cảm thấy cần phải cho Lận Cửu Phượng biết mình đã trở về. Vì vậy, nó kêu một tiếng, rồi trốn vào địa cung. Lận Cửu Phượng đang tu luyện ma công, không thể phân tâm, chỉ hơi nhếch khóe miệng. Trong lãnh cung này, hắn đã có một người hàng xóm. Vũ Hóa Thần Triều, năm thứ năm Minh Đế đăng cơ. Mùa tuyết rơi dày đặc, Lận Cửu Phượng một mình đến Tây Bắc, một kiếm chém chết vị vũ thánh cường đại của Thảo Nguyên, dập tắt một cuộc chiến loạn. Sau đó, hắn có thêm một người hàng xóm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lận Cửu Phượng vốn tưởng trưởng giáo của Cản Thi phái sẽ đến Đế Đô điều tra chuyện Thi lão và Đồ Tể mất tích. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, người của Cản Thi phái không xuất hiện nữa. Hệt như cái chết của Thi lão và Đồ Tể là chuyện bình thường. Đây chính là hai vị vũ thánh, Cản Thi phái lại xa xỉ như vậy sao? Lận Cửu Phượng rất khó hiểu. Vũ thánh mất tích ở Đế Đô cũng không đến điều tra một chút sao? Đương nhiên, cũng có khả năng là Cản Thi phái sợ hãi vị cao thủ thần bí ẩn náu ở Đế Đô, nên bọn họ không xuất hiện. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Xuân đi thu đến. 5 năm trôi qua. 5 năm nay, Lận Cửu Phượng yên lặng điểm danh trong lãnh cung, thuận tiện nghiên cứu sự kết hợp giữa thượng cổ ma điển và thiên ma đại hóa. Sau khi đột phá chi mệnh cảnh, hắn càng thêm quỷ thần khó lường. Lận Cửu Phượng bắt đầu dung hội quán thông các công pháp mình tu luyện, hiểu rõ hơn nữa. Hắn càng thêm mạnh mẽ. Năm nay là năm thứ 10 Lận Thiên Viễn đăng cơ. Năm nay Lận Cửu Phượng vừa đúng 45 tuổi. Thiên hạ không hề yên bình, lần trước Lận Cửu Phượng ở trong Đế Đô một kiếm giết chết 9 vị vũ thánh, đã là chuyện của 10 năm trước. 5 năm trước, hắn đến Tây Bắc, chém chết Đồ Môn vũ thánh, không ai thấy hắn làm. Mọi người ngày càng không sợ Vũ Hóa Thần Triều, cả Vũ Hóa Thần Triều đang phải đối mặt với sự tấn công. Bên ngoài Thái Bình thịnh trị, kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn, Đế Đô, một tòa vương phủ. Khác với lãnh cung của Lận Cửu Phượng, vương phủ này được trang hoàng lộng lẫy, vô cùng nguy nga, tượng sư tử đá trước cửa cũng sáng bóng, thị vệ canh giữ cũng tràn đầy tinh thần. Chủ nhân của vương phủ này chính là con ruột của đương kim thái hậu, vốn được mọi người coi là người thừa kế ngai vàng. Nhưng nguyên đế không thích hắn, đánh giá hắn là trí lớn tài mọn, háo danh hách thế, ngay cả khi bị trọng thương lúc cuối đời cũng không đồng ý lập vị hoàng tử này làm thái tử, mà chọn Lận Thiên Viễn. Sau khi Lận Thiên Viễn đăng cơ, hoàng hậu trước đây trở thành thái hậu, cầu xin Lận Thiên Viễn đừng giết con trai bà. Lận Thiên Viễn đồng ý, cho hắn một danh hiệu nhàn tản vương gia, không có thực quyền, nhưng ăn uống tiêu xài đều là tốt nhất, trừ việc không thể rời khỏi Đế Đô, hắn rất tự do. Lận Thiên Viễn rõ ràng là đang nuôi vị con ruột của thái hậu này cho đến khi chết. Nhưng vị hoàng tử này, nay là Thái Bình vương gia, lại không cam tâm. Hắn là con trưởng của nguyên đế, là người thừa kế ngai vàng tốt nhất, vậy mà lại bị tên tạp chủng Lận Thiên Viễn này cướp mất ngai vàng, còn bắt hắn làm phế vật cả đời. Thái Bình vương gia đã bí mật liên lạc với Càn Khôn Ma Môn, muốn mượn sức mạnh của bọn họ để thực hiện một cuộc chính biến. Càn Khôn Ma Môn đồng ý, nhưng lo lắng sẽ chọc giận vị cao thủ thần bí trong Đế Đô, bọn họ đã liên lạc với một số ma môn khác, liên thủ ủng hộ Thái Bình vương gia. Không dám công khai gây sự ở Đế Đô, nhưng bí mật ủng hộ một hoàng tử tạo phản, bọn họ vẫn có gan làm vậy. Ma môn bắt đầu thâm nhập vào cấm quân Đế Đô, mua chuộc thống lĩnh cấm quân, uy hiếp lợi dụng đủ loại thủ đoạn. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, 10 vạn thống soái cấm quân đều bị mua chuộc, trở thành người ủng hộ Thái Bình vương gia. Bọn họ bị tương lai mà Thái Bình vương gia vẽ ra hấp dẫn. Ủng hộ hoàng quyền, đánh đổ giả đế, chính danh ngôn thuận, chấn hưng Vũ Hóa Thần Triều. Vậy bọn họ chính là công thần hàng đầu, địa vị chắc chắn sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều. Chuẩn bị nhiều năm, đã sắp xếp xong xuôi. Điều duy nhất Thái Bình vương gia lo lắng chính là vị cao thủ ẩn náu trong Đế Đô kia ra tay. Vì vậy, hiện tại trong Thái Bình vương phủ, các đại ma môn đã phái 4 vị vũ thánh, 10 vị thống lĩnh cấm quân, còn có Thái Bình vương gia, bao gồm cả một vị vũ thánh mới tấn thăng trong hoàng tộc, đã bị Thái Bình vương gia thuyết phục chuyển sang ủng hộ hắn. Những người này tụ tập lại một chỗ, đang bàn bạc xem có nên ra tay hay không. Điều duy nhất chúng ta lo lắng bây giờ chính là một kiếm 10 năm trước, Thái Bình vương gia nghiến răng nói. 10 năm trước nguyên đế băng hà, hắn vô cùng tự tin cho rằng ngôi báu chắc chắn là của mình. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó, cả đời hắn cũng không quên được. Một tên tạp chủng không biết từ đâu xuất hiện, cướp mất ngôi báu hắn nắm chắc trong tay, còn giam lỏng hắn, mối nhục này, cả đời hắn cũng không quên được. 10 năm rồi, hắn ta không ra tay lần nào nữa, người này còn ở Đế Đô hay không cũng chưa chắc, một vị vũ thánh nói. Ta thấy, đã đến lúc ra tay rồi, cho dù người này có ở Đế Đô, thì cũng không sao, ngài là con trưởng của nguyên đế. Là người kế vị chân chính của Vũ Hóa Thần Triều, ngài chỉ là đi lấy lại thứ thuộc về mình, không phải tạo phản, mà là đánh đổ vị vua giả. Thống lĩnh cấm quân xúi dục Thái Bình vương gia. Nói đúng lắm, ngọn lửa trong lòng Thái Bình vương gia bùng cháy, hắn đã nhịn 10 năm, không định nhịn nữa. Đêm nay, cấm quân bao vây Tử Cấm Thành, chúng ta đi giết tên vua giả đó, Thái Bình vương gia hung dữ nói. Lão hoàng gia cứ giao cho ta bảo đảm hắn không thể đi cứu tên Minh Đế kia. Vị vũ thánh mới tấn thăng trong hoàng tộc tự tin nói. Hắn ngăn cản một trong những thế lực sau lưng Minh Đế, cũng là hoàng gia gia của Thái Bình vương gia. Phát động binh biến, Thái Bình vương gia rút kiếm, gầm lên. Đùng đùng đùng. Đêm nay, đế đô chấn động, vô số người kinh ngạc nhìn 10 vạn cấm quân tấn công, bao vây Tử Cấm Thành, nhanh chóng khống chế văn võ bá quan, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, ép sát Minh Đế. Đây là chuyện không ai ngờ tới. Bất ngờ xảy ra, khiến mọi người trở tay không kịp. 4 vị vũ thánh của Ma Môn trực tiếp trấn áp 3 vị vũ thánh mà Minh Đế bồi dưỡng 10 năm qua, cùng với Vô Danh. Còn hoàng gia gia của Minh Đế cũng bị người của hoàng tộc ngăn cản. Trong một thời gian ngắn, Minh Đế nguy cấp. Từ Cấm Thành, đại điện trung tâm, dưới sự bao vây của đại quân, Thái Bình Vương gia cười ha hả, đắc ý nhìn Lận Thiên Viễn. 4 vị vũ thánh dưới chướng ngươi đã bị người của ta trấn áp, còn lão hoàng đế kia cũng bị vũ thánh của hoàng tộc ngăn cản, 10 vạn cấm quân là người của ta. Rất nhiều thế gia đang ủng hộ ta, chỉ cần giết ngươi, sáng mai, vô số thế gia đỉnh cấp và tông môn hùng mạnh sẽ đến chúc mừng ta quét sạch nghịch tặc, khôi phục chính thống hoàng thất. Thái Bình Vương gia quá đỗi vui mừng. Đẩy Lận Thiên Viễn vào đường cùng, cuối cùng hắn cũng sắp giành lại vị trí thuộc về mình. Ngươi vì thành công, không tiếc hợp tác với Ma Môn. Lận Thiên Viễn sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta hợp tác với Ma Môn cũng tốt hơn việc ngôi báu bị lũ nghịch tặc các ngươi chiếm giữ, 10 năm, chọn 10 năm. Ngươi có biết 10 năm nay ta sống như thế nào không? Thái Bình Vương gia gầm lên giận dữ. Bây giờ, ta đến giết ngươi, ngôi báu là của ta, ai cũng không cướp được. Thái Bình Vương gia cầm kiếm, bước tới. Lận Thiên Viễn muốn phản kháng, nhưng bị đại tông sư chế trụ thân thể. Thái Bình Vương gia đắc ý nói, bây giờ ngươi nhìn thấy, đều là người của ta, ngươi lấy gì mà đấu với ta? Lận Thiên Viễn nghiến răng, phẫn nộ nhìn, Lãnh Cung, Lận Cửu Phượng bưng chén trà, pha trà dưới ánh trăng. Bạch Miêu nhỏ dùng móng vuốt viết chữ trên mặt đất, ngươi không đi giúp hắn sao? Một đám người chơi trò trẻ con, không đáng để ta ra tay. Lận Cửu Phượng lắc đầu, cái gọi là tạo phản, trong mắt hắn chỉ là trò trẻ con. Hắn lười đi, cũng lười rút kiếm, chỉ ném chén nước ra. Nước trong chén nhanh chóng lao đi, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm giữa không trung, ầm, giây tiếp theo, trường kiếm xuyên thủng Thái Bình Vương gia và 4 vị vũ thánh Ma Môn trong Tử Cấm Thành. Bạch Miêu nhỏ chớp mắt, nhanh chóng viết hai chữ, biến thái, Tử Cấm Thành, Thái Bình Vương gia vừa mới còn đắc ý vênh váo, nắm chắc tình thế, đột nhiên ngã xuống. Giữa trán hắn, xuất hiện một vết thương, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Không chỉ hắn, còn có mấy vị vũ thánh Ma Môn, đều như vậy, đối mặt với một chiêu ngưng thủy thành kiếm của Lận Cửu Phượng, căn bản không thể chống đỡ. Toàn bộ tử vong. Vũ thánh dưới trướng Lận Thiên Viễn lập tức phản kích, trong nháy mắt ra tay, giết chết mấy vị thống lĩnh cấm quân. Một cuộc tạo phản, trong nháy mắt đã bị lật ngược. Mọi người đều nhìn về phía Lận Thiên Viễn, vẻ mặt ngơ ngác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ không thấy một kiếm vừa rồi của Lận Cửu Phượng, bây giờ Lận Cửu Phượng ra tay, như gió xuân mưa móc, lặng lẽ vô thanh, không ai có thể nhận ra. Lận Thiên Viễn biết, chỉ có bá phụ ra tay, những người này mới đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hắn nhìn cấm quân, một trận sợ hãi, nếu không có Lận Cửu Phượng, ngôi vị hoàng đế của hắn đã bị lật đổ. Trước đây ta quá chú trọng cải cách, quá chú trọng chuyện bên ngoài, ngược lại lơ là đế đô, đây là một bài học, Lận Thiên Viễn nghiến răng nuốt trái đắng này. Hạ vũ khí xuống, trẫm sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, chỉ trừng trị kẻ cầm đầu. Lận Thiên Viễn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, người người lần lượt hạ vũ khí xuống, không dám phản kháng. Một cơn sóng gió, cứ như vậy biến mất vô hình. Chỉ có Lận Thiên Viễn, nhìn về phía Lãnh Cung, lòng biết ơn không thể diễn tả bằng lời, sau khi Thái Bình Vương gia tạo phản. Đế đô lập tức tăng cường quản lý, các vương gia đều lo sợ bất an, không dám có bất kỳ động tĩnh nào, sợ bị để ý. Có người nói Minh Đế bây giờ giống như con hổ bị kinh hãi, gặp bất kỳ người hay dã thú nào đều sẽ giết chết đối phương mới có thể đảm bảo an toàn cho mình. Trong một thời gian, tình hình trị an của đế đô được cải thiện đáng kể. Lận Thiên Viễn không ra tay với người ngoài, hắn trước tiên thanh trừ toàn bộ hoàng thất tông thân từ trong ra ngoài. Chỉ cần phạm tội nhiều, chỉ cần cấu kết với ma giáo, chỉ cần tham gia tạo phản, toàn bộ đều giết không tha. Lần này giết rất nhiều người trong hoàng thất tông thân, đầu rơi máu chảy, khiến rất nhiều người hoang mang lo sợ, cũng khiến uy nghiêm đế vương của Lận Thiên Viễn càng thêm sâu nặng. Lận Thiên Viễn không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, sau khi thành trừ sâu mọt trong hoàng thất tông thân, hắn đến bái tạ Lận Cửu Phượng. Đây là lần thứ hai hắn đến sau khi đăng cơ. Trung bình 5 năm đến Lãnh Cung một lần. Đa tạ đại bá cứu mạng, Lâm Thiên Viễn cung kính nói. Chuyện nhỏ mà thôi, Lận Cửu Phượng bình tĩnh nói, chuyện này đối với hắn mà nói, thật sự là chuyện nhỏ. Bá phụ, theo đà cải cách sâu rộng của Vũ Hóa Thần Triều, 9 đại phiên vương bị diệt, áp lực của quốc khố cũng giảm bớt rất nhiều, tiếp theo còn định ra tay với tông môn, Lận Thiên Viễn trầm giọng nói. Ra tay với tông môn thiên hạ, Lận Cửu Phượng nhướng mày. Không, con chỉ muốn tiêu diệt những ngôi chùa Phật giáo khắp nơi ở vùng Giang Nam, Lận Thiên Viễn lắc đầu. Giang Nam vùng đất mưa bụi, chùa chiền thịnh hành, có thể nói là 3 bước một chùa, 5 bước một miếu. Những hòa thượng ở chùa chiền này không làm việc, chỉ nhận cúng dường của dân chúng, tượng Bồ Tát trong chùa rát vàng lóng lánh. Dân chúng bên ngoài chùa đói meo rỗng, còn cầu xin Bồ Tát phù hộ bình an, thật quá đáng, Lận Thiên Viễn phẫn nộ nói. Lận Cửu Phượng lặng lẽ lắng nghe. Còn có người bình thường chỉ cần phạm tội, trốn vào chùa, xuống tóc, buông đao đồ tể là có thể lập địa thành Phật. Sau này là người của Phật môn, triều đình không có quyền can thiệp vào chuyện nội bộ của Phật môn, vì vậy ở vùng Giang Nam, những kẻ ác xuống tóc rất nhiều. Sau khi xuống tóc, bọn họ lại dựa vào sự che chở của Phật Môn, tiếp tục phạm tội, ra dâm cướp bóc, vô ác bất tác, nhưng Phật Môn trong lòng dân chúng là rất thiện lương, triều đình rất khó xử lý. Những ngôi chùa này phải phá bỏ, những hòa thượng ác đồ đó phải bắt lại. Chùa chiền có thể có, nhưng không thể khắp nơi đều là chùa. Lận Thiên Viễn nói ra những suy nghĩ tiếp theo của mình. Lận Cửu Phượng lặng lẽ nghe xong, hỏi, thế lực Phật Môn rất lớn, ngươi có bao nhiêu vũ thánh dưới trướng? 5, Lận Thiên Viễn nói. Nhưng gần đây con đã chiêu mộ được một số vũ thánh, họ biết kế hoạch của con, nguyện ý giúp con một tay, nên hiện tại con thực tế có mười mấy vị vũ thánh, Lận Thiên Viễn bổ sung. Lận Cửu Phượng chợt hiểu ra. Thì ra là trong tay đã có một nhóm vũ thánh như vậy mới có dũng khí đối phó với Phật Môn. Nếu ngươi đã quyết định làm, vậy thì cứ làm đi, những ngôi chùa khắp nơi đó đúng là nên phá bỏ, Lận Cửu Phượng nói. Lận Thiên Viễn ngập ngừng nói, con còn muốn bá phụ ra tay giúp con khi cần thiết. Ngươi có mười mấy vị vũ thánh dưới trướng rồi mà, Lận Cửu Phượng nói. Lực lượng này rất mạnh. Ở vùng Giang Nam có ba đại Phật Môn, chính là Đại Lâm Tự, Huyền Không Tự và Thiếu Lâm Tự. Đại Lâm Tự chỉ lo phần việc của mình, không bành trướng thế lực ra bên ngoài, tín đồ có nền tảng nhất định, cũng coi như hiền lành, lần này con sẽ không động đến Đại Lâm Tự. Huyền Không Tự và Thiếu Lâm Tự thì tranh giành nhau, ngươi bành trướng thế lực ra bên ngoài, ta cũng bành trướng. 8 vạn ngôi chùa ở vùng Giang Nam đều là do người của hai nhà này lừa gạt tín đồ bỏ tiền xây dựng. Lần này con muốn đối phó chính là hai nhà này. Lận Thiên Viễn cẩn thận giới thiệu. Nhưng Huyền Không Tự và Thiếu Lâm Tự đều là Phật Môn truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, cao thủ chắc chắn không ít. Hơn nữa trời cao hoàng đế xa, bọn họ lại là người tu hành, không sợ triều đình, còn lo lắng sẽ xuất hiện một hai cao thủ khó giải quyết, Lận Thiên Viễn nói ra lo lắng của mình. Cứ làm đi, nếu thật sự xuất hiện người như vậy, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, Lận Cửu Phượng suy nghĩ một chút, đồng ý. Cải cách của Lận Thiên Viễn là kế thừa tư tưởng của Nguyên Đế. Nguyên Đế năm đó chính là muốn trước diệt Phiên Vương, sau đó tiêu diệt những ngôi chùa của Phật Môn trong thế tục. Bây giờ Phiên Vương đã được giải quyết, những nơi khác của Vũ Hóa Thần Triều đều yên ổn, hắn muốn ra tay với vùng Giang Nam. Lận Cửu Phượng tự nhiên là ủng hộ hắn. Đa tạ bá phụ, Lận Thiên Viễn mừng rỡ, bây giờ hắn đã có chỗ dựa. Lận Cửu Phượng chính là chỗ dựa của hắn. Bá phụ, gần đây con nhận được một tin tức, có lẽ ngài sẽ thấy hứng thú. Lận Thiên Viễn nhận được lời hứa, tâm trạng thoải mái, cười nói. Tin tức gì mà ta sẽ thấy hứng thú? Lận Cửu Phượng nhìn hắn. Bá phụ còn nhớ mình tại sao bị đày vào lãnh cung không? Lận Thiên Viễn cười hỏi. Câu hỏi này khiến Lận Cửu Phượng chìm vào hồi ức. Lúc đó hắn vừa xuyên không đến, đã bị đày vào lãnh cung. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 25 năm. Khi Lận Cửu Phượng đang hồi tưởng, bạch miêu nhỏ xuất hiện ở góc tường, thân thể cuộn tròn, rất kín đáo, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Nó đang nghe lén, nó muốn biết Lận Cửu Phượng bị giam trong lãnh cung này như thế nào. Nhắc đến chuyện này làm gì, Lận Cửu Phượng khó hiểu hỏi. 25 năm trước, ngài tự ý thả thánh nữ của Đại Yên Triều, khiến triều đình phẫn nộ, ngài bị đày vào lãnh cung, Lận Thiên Viễn nói. Ừ, là vì chuyện này, rồi sao nữa, Lận Cửu Phượng bình tĩnh nhìn Lận Thiên Viễn. 25 năm trôi qua, chẳng lẽ ngài không muốn biết tình hình hiện tại của vị thánh nữ này sao? Lận Thiên Viễn nhẹ giọng hỏi. Lận Cửu Phượng sững người. Vị thánh nữ này hắn đã không nhớ đến 25 năm rồi. Vốn tưởng cả đời sẽ không gặp lại nữa. Nhưng bây giờ lời nói của Lận Thiên Viễn khiến Lận Cửu Phượng nhớ lại. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi nghe được tin tức gì? Lận Thiên Viễn cười ha ha, con biết ngài sẽ không thờ ơ với vị thánh nữ này. Bạch miêu nhỏ nghe thấy, từ từ nheo mắt, dùng móng vuốt viết xuống đất hai chữ, sắc lang. Lận Cửu Phượng nhìn Lận Thiên Viễn với vẻ mặt vô cảm. Nên nói thì nói, không nên nói thì đừng nói. Lận Thiên Viễn trêu chọc một câu, nhanh chóng nhận ra, trong lòng lo lắng, vội vàng nói, tiên sinh, vị thánh nữ của Đại Yên Triều này sau khi trở về 25 năm, vẫn luôn sống ẩn dật, chuyên phụ trách tế tự, rất nhiều người nói nàng có thể giao tiếp với tiên nhân thần linh. Người đời nói có thể giao tiếp với tiên nhân thần linh nhiều vô số kể, nhưng có ai thật sự có bản lĩnh đó chứ? Lận Cửu Phượng không cho là đúng, bây giờ trong đầu hắn hình dáng của vị thánh nữ này đã phai nhạt, hoàn toàn không nhớ rõ nàng trông như thế nào. Người 25 năm chưa từng nhớ đến. Làm sao còn nhớ rõ nàng trông ra sao? Bá phụ, nói vậy là không đúng, theo tin tức con nhận được, vị thánh nữ của Đại Yên Triều này thật sự có bản lĩnh, Lận Thiên Viễn giải thích. Bản lĩnh gì? Lận Cửu Phượng bình tĩnh hỏi. Vị thánh nữ này đã được tiên nhân thần linh phù hộ, có thể chỉ điểm cho người khác. Không ít người thành tâm cầu nguyện, sau khi được nàng chỉ điểm, đã trở thành cao thủ, ngay cả vũ thánh cũng có vài người. Những người này bảo vệ nàng, đã hình thành một thế lực không thể xem thường ở Đại Yên Triều, Lận Thiên Viễn nói. Chỉ điểm ra vũ thánh, Lận Cửu Phượng vẻ mặt kỳ quái. Đúng vậy, đây là tin tình báo mà mật thám dò la được, tuyệt đối là thật, Lận Thiên Viễn gật đầu. Có thể chỉ điểm một vị vũ thánh, vậy tuyệt đối phải có tu vi cao hơn vũ thánh, năm đó khi bị bắt, thánh nữ còn chưa đạt đến tiên thiên cảnh, yếu ớt đến đáng thương, 25 năm trôi qua, nàng có thể trở thành một vũ thánh đáng sợ như vậy sao? Lận Cửu Phượng lắc đầu, không tin chuyện này. Bảo Lận Cửu Phượng chỉ điểm cho một vị vũ thánh, hắn bỏ chút công sức, có thể làm được. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở vũ thánh bước thứ nhất, động huyền. Lận Cửu Phượng bây giờ là vũ thánh bước thứ hai, chi mệnh. Hơn nữa là đỉnh phong tuyệt đối, 5 năm nay hắn không dám lãng phí một chút nào. Thánh nữ của Đại Yên Triều có thể so sánh tốc độ tu luyện với hắn sao? Lận Thiên Viễn thấy Lận Cửu Phượng không tin, cũng không giải thích, nói, con cũng chỉ nói cho bá phụ biết một tiếng, dù sao cũng là người từng có tiếp xúc với bá phụ, nếu ngài không tin thì con về xử lý quốc sự đây. Lận Cửu Phượng nhìn hắn rời đi, không nói gì. Còn vị thánh nữ từng có tiếp xúc với hắn sao? Sau lần đó, cả đời này sẽ không gặp lại nữa, Lận Cửu Phượng thầm nghĩ. Với tính cách chỉ muốn ở mãi trong lãnh cung của hắn, sẽ không gặp lại vị thánh nữ này nữa. Lận Thiên Viễn đi rồi, Bạch Miêu nhỏ chậm rãi đi ra, nó viết chữ hỏi Lận Cửu Phượng, kể cho ta nghe chuyện của thánh nữ đó đi. Ngươi viết cho đẹp chữ đã rồi hắn nói, Lận Cửu Phượng lười để ý đến nó. Bạch Miêu nhỏ tức giận nhìn Lận Cửu Phượng, giận dữ đập móng vuốt xuống đất. Cái gì mà còn xấu hơn chữ viết của chó? Chữ nó viết đáng yêu biết bao. Lận Thiên Viễn bắt tay vào chuẩn bị đối phó với Phật Môn, cả Vũ Hóa Thần Triều đều bận rộn. Lận Cửu Phượng lại ở trong lãnh cung, lĩnh ngộ Vũ Thánh bước thứ 3, ngư dược. Hắn sắp đột phá rồi. Sớm đột phá bước thứ 3, rồi lại lĩnh ngộ bước thứ 4, cuối cùng nhìn thấy cảnh giới nhân gian thần linh, theo đuổi đỉnh cao tu hành, đây mới là mục tiêu của ta, Lận Cửu Phượng thầm nghĩ. Không cần ra ngoài thì hắn sẽ không ra ngoài. Dù sao bây giờ tuổi thọ của hắn rất dài, rất dài. Mùa đông trôi qua, băng tuyết tan chảy, mùa xuân đến, cả thế giới đều có những thay đổi nhỏ. Mấy ngày nay, Lận Cửu Phượng trong lãnh cung luôn nhìn trời, cau mày. Hắn đến bên địa động, dùng mũi chân điểm vài cái vào cửa địa động. Không lâu sau, Bạch Miêu nhỏ chui ra, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lận Cửu Phượng. Trước đây Lận Cửu Phượng chưa từng tìm nó. Ngươi có cảm thấy mấy ngày nay trời đất có gì đó không đúng không? Lận Cửu Phượng hỏi. Bạch Miêu nhỏ suy nghĩ một chút, nghi hoặc viết chữ, ta không cảm thấy gì cả. Lận Cửu Phượng liếc nhìn, chữ viết vẫn xấu như trước. Bạch Miêu nhỏ không biết, hắn xoay người rời đi, tiếp tục lặng lẽ quan sát. Meo, Bạch Miêu nhỏ kêu một tiếng, nhanh chóng viết mấy chữ. Ngươi phát hiện ra cái gì? Lận Cửu Phượng dừng bước nhìn, nói, linh khí của trời đất vào mỗi đêm khuya cực kỳ bất ổn. Tuy linh khí chúng ta hấp thu rất bình thường, nhưng trên cao vạn dặm, linh khí ở đó giống như đang có một cơn bão lớn. Lận Cửu Phượng nói ra những gì mình quan sát được. Vũ Thánh bình thường sẽ không chú ý đến điều này. Chỉ có Lận Cửu Phượng, ánh mắt như đuốc, ban đêm không ngủ được, bắt đầu quan sát thiên tượng, nhìn thấy cảnh này. Bạch Miêu nhỏ cũng nghi hoặc nhìn trời. Nó lại không phát hiện ra gì cả. Nhưng nó tin tưởng Lận Cửu Phượng, nên đi theo Lận Cửu Phượng, từ sáng đến tối, đi khắp lãnh cung một lượt. Không thu hoạch được gì. Ban đêm, Bạch Miêu nhỏ nằm trên tường, Lận Cửu Phượng đứng một mình, thân hình cường tráng, dung mạo vẫn như 25 năm trước. Lận Cửu Phượng đang nhìn trời. Trên cao vạn dặm, linh khí cuồng bạo. Bạch Miêu nhỏ không nhìn thấy. Nó cũng đang chăm chú nhìn, nhưng không phát hiện ra gì cả. Lận Cửu Phượng vừa nhìn vừa cảm nhận, nói, mùa xuân này, vẫn chưa có một trận mưa xuân nào đúng không? Bạch Miêu nhỏ ngạc nhiên nhìn Lận Cửu Phượng. Tự nhiên nói chuyện này làm gì? Ngươi đâu phải nông dân, mưa xuân khi nào thì có liên quan gì đến ngươi? Lận Cửu Phượng nói, đêm nay sẽ có một trận mưa lớn, ảnh hưởng đến cả thế giới này. Bạch Miêu nhỏ ngơ ngác nhìn Lận Cửu Phượng. Tại sao nó lại không hiểu câu này có nghĩa là gì? Lận Cửu Phượng không nói nữa, hắn trở về phòng, mở cửa sổ, nằm trên hàn ngọc sàng. An tâm chờ đợi, trong một ngôi chùa, 7-8 lão hòa thượng vây quanh một lão hòa thượng khô gầy, sắp chết. Lần này linh khí thật sự sẽ khôi phục, đêm nay cũng sẽ có một trận mưa lớn, trận mưa này đại diện cho một kỷ nguyên mới sắp đến. Lão hòa thượng khô gầy nói, hơi thở yếu ớt, nhưng ánh mắt lại rất sáng, dường như có vô số hình ảnh lờ flashing qua. Thánh Phật, ngài còn thấy gì nữa không? Có hòa thượng hỏi. Thiếu Lâm tự sắp gặp đại nạn, đừng. Lão hòa thượng khó khăn nói ra câu này, đột nhiên ngừng thở, tắt thở. Các hòa thượng khác nhìn Thánh Phật tắt thở, nhìn nhau. Cứ chờ xem, Thánh Phật đã dùng sinh mệnh để nhìn thấu tương lai, nhắc nhở chúng ta, Thiếu Lâm tự chúng ta nhất định phải chống đỡ đại nạn lần này, một hòa thượng chính trực nghiêm nghị nói. Đúng vậy, Thánh Phật đã nói, đừng sợ, Thiếu Lâm tự tồn tại ngàn năm không đổ, chính là nhờ chúng ta đoàn kết nhất trí, thủ tọa Đạt Ma viện kiên định nói. Bọn họ an táng thi thể của Thánh Phật, sau đó chờ đợi trận mưa lớn đêm nay, Đại Yên Triều, đây là một quốc gia nhỏ. Nằm trong dãy núi rộng lớn, có rất nhiều truyền thuyết, không giống với Trung Nguyên, nơi đây mang đậm phong tình dị vực. Thánh nữ miếu. Ngôi miếu quan trọng nhất của Đại Yên Triều hiện nay, vô số người sùng bái thánh nữ của họ, coi thánh nữ là con gái của thần linh. Trong đại điện của thánh nữ miếu, chỉ có một nữ tử, áo đỏ tung bay, dung mạo xinh đẹp, mang đậm phong tình dị vực, cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ. Nhưng nàng lại không làm gì cả, cử chỉ tự nhiên này khiến vô số nam nhân quỳ rạp dưới chân nàng. Nhưng sau khi thánh nữ trở về 25 năm, chưa từng có nam nhân nào đến gần nàng. Đêm nay, nàng nhìn trời, nhẹ giọng nói, thiên hạ này sắp thay đổi, cơ hội của ta cũng sắp đến. Nàng cũng đang chờ đợi trận mưa này. Mọi người đều đang đợi mưa. Ở Đế Đô có Lận Cửu Phượng, ở Đại Yên Quốc có thánh nữ, ở vùng Giang Nam có hòa thượng Thiếu Lâm tự, ở những nơi khác cũng có rất nhiều người thông qua nhiều cách khác nhau biết được trận mưa này sắp đến. Trong sân lãnh cung, Lận Cửu Phượng đang tính toán thời gian. Rạng sáng chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Từ khi ta xuyên không đến, linh khí đã dần dần khôi phục, nhưng sự khôi phục này là tiềm di mạc hóa, tốc độ rất chậm. 25 năm rồi, linh khí cũng chỉ tăng thêm một chút, Lận Cửu Phượng thầm nghĩ. Đây cũng là lý do tại sao mọi người đột phá Vũ Thánh, nhưng đều bị kẹt ở tầng thứ nhất động huyền. Lận Cửu Phượng trước đây cũng bị kẹt 5 năm, vẫn là đi một chuyến đến Thảo Nguyên Tây Bắc, rút ra một kiếm đó, mới đột phá động huyền, bước vào chi mệnh. Bây giờ, hắn lại bị kẹt ở chi mệnh cảnh. Có thể thấy tốc độ khôi phục linh khí chậm đến mức nào. Sự chậm chạp này, không phải chỉ một chút, đến mức trời đất cũng sốt ruột. Từ mùa đông năm ngoái, cho đến mùa xuân năm nay, trời đất đều đang sốt ruột. Người thường không nhìn ra, vì họ không có năng lực cảm ứng đó. Chỉ có Vũ Thánh cường đại mới có thể nhận ra. Sau khi chuẩn bị trước, trời đất mang linh khí khổng lồ trở lại, ngay đêm nay, sẽ rải xuống nhân gian. Lận Cửu Phượng đang đợi trận mưa này. Bạch Miêu nhỏ nằm trên cửa sổ, nó ngơ ngác, nhưng Lận Cửu Phượng nói có mưa, vậy nó sẽ cùng hắn đợi. Màn đêm buông xuống, đêm nay... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao sáng, trăng đẹp, vô cùng rực rỡ. Như trăng rằm. Bạch Miêu nhỏ nghi hoặc nhìn Lận Cửu Phượng. Sẽ mưa sao? Lận Cửu Phượng nhắm mắt, điều chỉnh cơ thể, đưa trạng thái của mình lên đỉnh phong. Mưa xuống, hắn có thể đột phá. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đến nửa đêm, mặt trăng vượt qua dải ngân hà, đến lúc rạng sáng, ầm, cả thế giới lúc này vang lên tiếng sấm, liên miên không dứt, như có thần linh đang nổi giận, gầm thét với thế giới. Tiếng sấm vang vọng giữa trời đất. Tí tách, tí tách, tí tách. Mưa rơi xuống, rơi trên mái hiên. Bạch Miêu nhỏ kinh ngạc nhìn, thật sự mưa rồi. Nó không nhịn được thò đầu ra, muốn nhìn xem, ào ào, nhưng ngay sau đó, mưa lớn tạt vào mặt. Khiến nó trở tay không kịp, lông ướt hết cả. Bạch Miêu nhỏ vội vàng rụt đầu lại, lắc đầu, muốn hất nước mưa đi. Nhưng, lắc lắc, nó cứng đờ. Trong nước mưa này, tại sao lại có linh khí dồi dào như vậy? Linh khí này, nhiều đến mức nó không dám tin. Bạch Miêu nhỏ không khỏi nhìn về phía Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng đã bắt đầu tu luyện, mưa rơi xuống, linh khí khổng lồ cũng theo đó rơi xuống. Gió cuồng gào thét, đã thổi linh khí đến nhân gian. Thế giới này đang được tưới tắm. Đây là món quà của trời đất dành cho thế giới. Lận Cửu Phượng đã bắt đầu hấp thu, cả người tiến vào trạng thái tu luyện sâu, ầm ầm, bên ngoài, sấm chớp, mưa to gió lớn. Trong nhà, Lận Cửu Phượng nằm nghe mưa đột phá. Bạch Miêu nhỏ bắt chước, nó biết Lận Cửu Phượng thông minh hơn, nên nó học theo Lận Cửu Phượng, bắt đầu tu luyện. Nó cũng muốn đột phá, sau đó đánh bại Lận Cửu Phượng, dẫm hắn dưới móng vuốt, vênh váo tự đắc. Cho Lận Cửu Phượng suốt ngày chê chữ nó xấu, đêm nay, Thần Châu đại địa, vô số người tu hành kinh ngạc phát hiện, nồng độ linh khí đang tăng gấp đôi. 50 lần, 100 lần, thậm chí là mấy trăm lần. Có người hít một hơi linh khí, đã thấy no căng, kinh ngạc hét lên. Có lão già sắp chết, tuy còn hùng tâm tráng trí, nhưng thân thể đã không cho phép, an nhiên chờ chết. Nhưng trận mưa này, mang theo linh khí, tưới tắm thân thể khô héo của họ. Họ như được tái sinh, trực tiếp đột phá gông cùm, phá vỡ giới hạn, có được sinh mệnh mới. Những người già khóc đến nước mắt lưng tròng. Có lão nhân lớn tiếng nói, lão phu còn muốn sống thêm 500 năm nữa. Các đại tông môn, các đại thế gia, những lão tiền bối ẩn cư mấy trăm năm trước, bò ra khỏi quan tài. Đây là một thế giới khác sao? Đây là một thời đại đại tranh, ta muốn lưu lại truyền thuyết một lần nữa trên thế giới này. Tương truyền, thời đại này sẽ có linh khí khôi phục, tiếp nối huy hoàng của 1.500 năm trước, ta quả nhiên đã đợi được. Không uổng công ta tự phong ấn 500 năm, cuối cùng cũng nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới này. Thế giới này, 500 năm sau, ta là độc tôn. Những lão nhân khác nhau, phát ra những âm thanh khác nhau, nhưng không ngoại lệ, họ đều rất mạnh mẽ. Đêm nay, họ đang khôi phục thân thể của mình. Sau đó, trực tiếp đột phá vũ thánh cảnh giới. Thậm chí, tiếp tục leo lên. Đại Yên Quốc, Thánh Nữ Điện. Thánh Nữ cũng đang hấp thu linh khí, nàng hài lòng nói, quả nhiên là thế giới mới, linh khí ban đầu đã dồi dào như vậy. Sau này thế giới này nhất định sẽ rất náo nhiệt, tuy đến sớm vài năm, nhưng ta cũng đã đặt chân vào thế giới này rồi. Nàng bắt đầu tu luyện, một tia chớp xẹt qua, Thánh Nữ cũng theo đó, đột phá vũ thánh cảnh giới. Hơn nữa, nàng còn tiếp tục đột phá, đế đô, cao thủ hoàng thất cũng đang điên cuồng hấp thu, bao gồm cả Lận Thiên Viễn, hắn phát hiện mình có hy vọng đột phá vũ thánh. Bây giờ sao nỡ buông tay? Đêm nay, không có đánh nhau, không có cãi vã, không có nghỉ ngơi. Chỉ có không ngừng tu luyện, điên cuồng đột phá. Trong lãnh cung, cơ thể Bạch Miêu nhỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trong ánh sáng đó, nó đang điên cuồng luyện hóa lượng lớn tài nguyên đã hấp thu trước đó. Nó đã lột xác. Còn Lận Cửu Phượng, cả người không có bất kỳ dị tượng nào, nếu có, chính là hắn đã phản pháp quy chân. Một người, nằm trên hàn ngọc sàng, đêm nằm nghe mưa đột phá, đó chính là trạng thái hiện tại của Lận Cửu Phượng. Tích lũy 20 mấy năm của hắn, cộng thêm 2 đại ma công hắn tu luyện, còn có mấy bộ kiếm pháp, vô số công pháp đã điểm danh, lúc này điên cuồng đột phá, dung hợp, va chạm. Lận Cửu Phượng mở mắt ra, nhìn mưa rơi ào ào, hắn như nhìn thấy một con cá, vui vẻ bơi lội trong nước mưa. Ngư dược cảnh giới, hắn đã phá vỡ. Bước tiếp theo, đại thánh nhân. Cũng là cảnh giới cuối cùng của Vũ Thánh. Lận Cửu Phượng mỉm cười, điều này cũng không làm khó được hắn. Giúp hắn đột phá, chính là Thiên Ma Đại Hóa và Thượng Cổ Ma Điển, một đêm trôi qua, thế giới thay đổi lớn, vô số người đột phá. Ngay cả thường dân, cũng được linh khí loại bỏ bệnh tật trong cơ thể. Người già bệnh nặng khôi phục sức khỏe. Người sắp chết cũng được cứu rỗi. Trẻ em trở nên thông minh hơn. Tất cả mọi thứ, đều tuyên bố một kỷ nguyên mới đã đến. Vì vậy, để ứng phó với kỷ nguyên mới, Minh Đế Lận Thiên Viễn lập tức đến cầu kiến Lận Cửu Phượng. Hắn biết trong kỷ nguyên mới này, sức mạnh tuyệt đối của cá nhân sẽ được tăng cường rất nhiều, Vũ Thánh không nói là khắp nơi đều có, thì cũng không phải là thứ gì hiếm lạ nữa. Vậy kế hoạch của hắn có nên tiếp tục thực hiện hay không? Lận Thiên Viễn cần sự chỉ điểm của Lận Cửu Phượng. Nhưng Lận Cửu Phượng không gặp hắn, bây giờ không cố gắng tu luyện thì lấy đâu ra thời gian gặp người khác. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng ngươi cũng phải cố gắng bồi dưỡng nhân tài. Lận Cửu Phượng chỉ nói với Lận Thiên Viễn một câu, cửa lớn lãnh cung cũng không mở. Một đêm, thế giới đại biến. Vô số lão quái vật được tái sinh, vô số thanh niên tài tuấn điên cuồng đột phá. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Lận Cửu Phượng. Hắn ở trong lãnh cung, tiếp tục lặng lẽ điểm danh. Có muốn điểm danh tại cực âm chi địa tái sinh không? Một dòng chữ xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng sững sờ. Cực âm chi địa tái sinh. Đây là ý gì? Cực âm chi địa trước đây chính là ở dưới lòng đất lãnh cung, ma quân 1.500 năm trước, cản thi phái 700-800 năm trước đều từng để lại dấu chân ở đây. Lận Cửu Phượng cũng từng điểm danh ở đây. Nhưng thu hoạch không nhiều. Vì cực âm chi địa đã trải qua mấy ngàn năm. Trong đó có cung điện của ma quân, cản thi phái chôn xác, năng lượng gần như đã bị hấp thụ hết. Đến khi Lận Cửu Phượng đến điểm danh, cực âm chi địa này đã không còn tác dụng gì lớn. Nếu không, Giả Quý Phi oán hận mà chết, bị cực âm chi địa giam cầm, 3 năm sau, cũng không thể giết chết Lận Cửu Phượng lúc đó mới bắt đầu tu luyện. Hẳn là trận mưa này đã khiến cực âm chi địa xảy ra biến đổi lớn, cực âm chi địa chân chính đã xuất hiện, Lận Cửu Phượng suy nghĩ cẩn thận, lẩm bẩm. Sau này thế giới này nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều khu vực đáng sợ. Vì vậy, hắn cần sức mạnh. Lận Cửu Phượng dứt khoát nói, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được lục đạo luân hồi quyền. Giây tiếp theo, trong đầu Lận Cửu Phượng xuất hiện quyền ý và đại đạo cảm ngộ cực kỳ khổng lồ, bao gồm cả chân lý của lục đạo luân hồi. Lận Cửu Phượng kinh ngạc, một quyền đánh ra lục đạo luân hồi, thật sự là đáng sợ. Thế giới này hôm qua vẫn là thế giới võ hiệp cao cấp, Lận Cửu Phượng giỏi nhất cũng chỉ là kiếm khí chạy mấy trăm dặm. Nhưng sau một trận mưa lớn, hôm nay lại điểm danh được một quyền lục đạo luân hồi quyền. Một quyền đánh ra một lục đạo luân hồi, thôn phệ, hủy diệt địch nhân. Thế giới này đã hoàn toàn trở nên huyền ảo. Bây giờ thế giới này, đỉnh cao võ đạo được nâng cao vô hạn, ta cũng có thể không ngừng đột phá, Lận Cửu Phượng mừng rỡ. Đêm nay, không biết bao nhiêu đại tông sư đột phá vũ thánh, cũng không biết bao nhiêu vũ thánh phá cảnh, bước vào chi mệnh. Ngay cả Bạch Miêu nhỏ, nó nằm trên bệ cửa sổ, khí tức trên người lúc lên lúc xuống, lan tỏa, đã có tiến bộ rất lớn. Đột nhiên, khí tức trên người Bạch Miêu nhỏ trở nên cuồng bạo, toát ra từng luồng hắc khí, khó khăn kêu meo một tiếng, nhập ma, Lận Cửu Phượng nhíu mày. Bạch Miêu nhỏ này quá nóng vội, không khống chế được linh khí khổng lồ, hắn dứt khoát đưa tay ra, nắm lấy Bạch Miêu nhỏ, chân khí cuồn cuộn truyền vào. Dưới sự khống chế của Lận Cửu Phượng, Bạch Miêu nhỏ khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi mở mắt. Nó nhìn thấy mình đang nằm trong lòng bàn tay Lận Cửu Phượng, bụng hướng về phía hắn, meo, Bạch Miêu nhỏ vội vàng nhảy lên, thoát khỏi Lận Cửu Phượng, tức giận nhìn hắn, móng vuốt cào cào. Tại sao lại ôm ta? Ngươi bị tẩu hỏa nhập ma, Lận Cửu Phượng thành thật nói. Bạch Miêu nhỏ chán nản, Lận Cửu Phượng đang giúp nó chỉ có thể bất lực viết mấy chữ. Không cho ngươi ôm ta. Ngươi đã đột phá rồi mà vẫn không thể nói chuyện, thật sự là quá ngu ngốc. Lận Cửu Phượng lắc đầu, hắn mới không muốn ôm Bạch Miêu nhỏ. Vì cảm giác sờ cũng không tệ. Ta đã đột phá, nhưng vẫn không thể nhìn thấu ngươi, Bạch Miêu nhỏ viết. Vì ta cũng đã đột phá, hơn nữa là cảnh giới ngươi không thể với tới, Lận Cửu Phượng nhếch miệng cười. Cả thiên hạ đều đang bàn tán về trận mưa đêm qua, vô cùng sôi nổi. Những ngày sau đó, càng thêm náo nhiệt. Kéo dài suốt một tháng, trong một tháng này, khắp nơi đều có thanh niên tài tuấn nổi lên, cũng có cao nhân mấy trăm năm trước xuất thế, khiến thế giới vốn yên bình hoàn toàn hỗn loạn. Thiên tài và lão nhân xuất hiện cùng một thời kỳ, cùng nhau cạnh tranh, vô số cao thủ tụ hội, thật khó tưởng tượng. Vũ lực cá nhân không ngừng tăng cao, sức uy hiếp của triều đình giảm mạnh, đủ loại chuyện vi phạm pháp luật xuất hiện liên tục. Lận Thiên Viễn cuối cùng cũng quyết định ra tay với Phật môn. Một đạo thánh chỉ yêu cầu Huyền Không Tự và Thiếu Lâm Tự ở vùng Giang Nam phá bỏ 8 vạn ngôi chùa bên ngoài sơn môn của mình. Mấy triệu hòa thượng hoàn tục, trong đó những kẻ tội ác tày trời, giao cho quan phủ, nghiêm khắc xét xử. Đạo thánh chỉ này vừa ban xuống, lập tức chấn động thiên hạ. Kỷ nguyên mới đã đến, đây là thời đại thịnh vượng của người tu hành, Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, dù là lão tiền bối hay thế hệ trẻ, đều có nhân tài. Vũ Hóa Thần Triều một triều đại lập quốc 400 năm, chỉ có vài vũ thánh, cũng dám ra tay với thế lực lớn như vậy. Lúc này, thiên hạ náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đều muốn xem Thiếu Lâm Tự và Huyền Không Tự sẽ ứng phó như thế nào. Giang Nam, trên một dãy núi hùng vĩ, khắp nơi đều là tượng Phật. Đỉnh núi cao nhất chính là Thiếu Lâm Kim Đỉnh, mỗi ngày khi mặt trời mọc, chiếu vào đó, kim quang rực rỡ, như Phật quốc. Nơi này chính là đại bản doanh của Thiếu Lâm Tự, Thiếu Thất Sơn. Trong thánh chỉ của Lận Thiên Viễn có viết, trừ chùa chiền trên núi này, những chùa chiền lớn nhỏ bên ngoài, toàn bộ đều phá bỏ. Thiếu Lâm Tự nhận được thánh chỉ như vậy, lập tức triệu tập hội nghị. Trong Đạt Ma Viện, mấy trăm hòa thượng ngồi ngay ngắn thành hàng, bùm, thủ tọa Đạt Ma Viện tức giận đập bàn, nói, Phật môn chúng ta mấy ngàn năm nay vẫn luôn độc lập tự chủ, bất kỳ triều đại nào cũng không can thiệp vào chúng ta cũng không lật đổ triều chính, còn truyền bá kinh điển Phật học, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, Vũ Hóa thần triều này là có ý gì? Đúng vậy, Vũ Hóa thần triều quá đáng quá. Bọn họ lập quốc mới 400 năm, đã ngang ngược như vậy sao? Muốn đóng cửa chùa chiền của Thiếu Lâm tự chúng ta, chẳng khác nào hủy hoại căn cơ của Thiếu Lâm tự, nhất định phải chống trả đến cùng. Lúc này ta mới biết đại nạn mà Thánh Phật nhắc đến trước khi viên tịch là gì, thì ra là đến từ Vũ Hóa thần triều. Các hòa thượng nghị luận ầm ĩ. Phương trượng Thiếu Lâm tự giơ tay lên, bình tĩnh nói, không cần tức giận, kỷ nguyên mới đã đến, các tiền bối trong Thiếu Lâm tự chúng ta đã lần lượt đột phá, Vũ Thánh cảnh giới đã không còn là chuyện gì khó khăn nữa, có người thậm chí đã đạt đến Vũ Thánh cảnh giới thứ 2 chi mệnh, còn có tiền bối đang đột phá cảnh giới thứ 3 ngư dược. Vũ Hóa thần triều chỉ là một triều đại thế tục, chỗ dựa duy nhất chính là vị Vũ Thánh cường đại ẩn náu trong đế đô, nhưng một mình hắn, làm sao có thể đối mặt với trời đất biến đổi lớn này? Cũng không cần Thiếu Lâm tự chúng ta ra mặt, chỉ cần tìm thêm một số cao thủ có thù oán với Vũ Hóa thần triều, liên kết lại là có thể hoàn toàn nghiền nát Vũ Hóa thần triều. Phương trượng Thiếu Lâm tự mỉm cười nhạt, nhưng trong nụ cười có chút khinh thường, đây là thời đại của người tu hành, không phải thời đại của Vũ Hóa thần triều nữa, bọn họ không an phận, vậy thì đổi một triều đại đi. Lời này vừa nói ra, các hòa thượng Thiếu Lâm tự đều vô cùng kích động. Thiếu Lâm tự truyền thừa mấy ngàn năm, phải bá đạo như vậy, làm sao có thể bị một triều đại lập quốc 400 năm bắt nạt? Thiếu Lâm tự không có bất kỳ động tĩnh gì ra bên ngoài, như thể chưa từng nghe nói đến thánh chỉ này. Chùa chiền dưới trướng, một ngôi cũng không phá bỏ, phớt lờ, trực tiếp phớt lờ Vũ Hóa thần triều, phớt lờ Minh Đế Lận Thiên Viễn. Huyền Không tự còn trực tiếp hơn, sau khi thấy thánh chỉ, lập tức tuyên bố xây dựng thêm 100 ngôi chùa ở vùng Giang Nam, hy vọng tín đồ tích cực quyên góp, giúp Phật tổ rát vàng sẽ được phúc báo. Hai nhà này hoàn toàn không nể mặt Vũ Hóa thần triều. Cũng có người tò mò hỏi, vùng Giang Nam có ba đại Phật môn cùng một nguồn gốc, nhưng đãi ngộ của ba môn lại khác nhau. Tại sao Vũ Hóa thần triều không nhắm vào Đại Lâm tự? Vùng Giang Nam có ba ngọn Phật sơn nằm ở những nơi khác nhau, không can thiệp lẫn nhau, cũng không qua lại với nhau. Thiếu Thất Sơn của Thiếu Lâm tự, Huyền Không Sơn của Huyền Không tự và Đại Thanh Sơn của Đại Lâm tự. Đây là một ngọn Đại Thanh Sơn hùng vĩ. Nơi này cũng là sơn môn của Đại Lâm tự. Không lộng lẫy như Thiếu Lâm tự, khắp nơi đều là tượng Phật, vàng son lấp lánh, phô trương hơi thở thế tục. Ngọn núi này của Đại Lâm tự, bên ngoài rất đơn giản, bên trong mới là tinh túy. Trên núi, không nhìn thấy công trình kiến trúc nào, cũng không nhìn thấy vật gì mang tính biểu tượng của Phật môn. Chỉ có trong núi, mới có thể nhìn thấy sự lộng lẫy của Đại Lâm tự. Họ khoét rỗng ngọn núi này, chia thành vô số hang đá, mỗi hang đá đều có không ít tác phẩm điêu khắc. Ngàn núi vạn khe, dùng rìu đẽo gọt, từng tác phẩm điêu khắc tinh xảo, từng bức tranh Phật môn sống động kể về những câu chuyện cổ xưa trong ngọn núi này được các hòa thượng Đại Lâm tự đời đời điêu khắc. Mỗi người đến đây, nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ sống động như thật này đều sẽ bị chấn động. Hòa thượng Đại Lâm tự không tranh giành với thế giới bên ngoài, giữ vững địa bàn của mình, chuyên tâm tu Phật. Đây cũng là lý do Lận Thiên Viễn không đưa bọn họ vào danh sách. Lần này Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự xảy ra xung đột với Vũ Hóa thần triều, Đại Lâm tự cũng nhận được tin tức. Các hòa thượng Đại Lâm tự cũng đang bàn tán. Nhưng Vũ Hóa thần triều không nhắm vào bọn họ, nên họ chỉ xem như một vở kịch. Chỉ có Phương trượng Đại Lâm tự thở dài một tiếng, thời đại đại tranh vừa đến, Phật môn đã gặp tai kiếp này, thật đáng lo ngại. Thiếu Lâm tự phớt lờ thánh chỉ của Vũ Hóa thần triều. Huyền Không tự còn được nước lấn tới, xây dựng thêm hàng trăm ngôi chùa. Thái độ rất rõ ràng, Vũ Hóa thần triều là cái thá gì. Lúc này, người đời đều mong chờ Vũ Hóa thần triều, mong chờ Minh Đế Lận Thiên Viễn sẽ ứng phó như thế nào. Bao gồm cả nội bộ Vũ Hóa thần triều, một số thế gia, một số kẻ có dã tâm cũng đang âm thầm dò ngó. Minh Đế có gan ban thánh chỉ, tuyên bố với thiên hạ, đắc tội với Phật môn, vậy tiếp theo sẽ giải quyết như thế nào? Từ Cấm Thành, nghị sự đại điện. Minh Đế Lận Thiên Viễn sắc mặt âm trầm, vô cùng tức giận. Hắn nghe đại thần bẩm báo cách làm của Thiếu Lâm tự, hư lạnh một tiếng, không coi vương pháp ra gì. Sau đó nghe được cách làm của Huyền Không tự, càng thêm tức giận, hắn đây là khiêu khích trẫm, khiêu khích Vũ Hóa thần triều. Bệ hạ, Phật môn thế lực lớn, hơn nữa dân chúng ở vùng Giang Nam đều sùng bái bọn họ, thủ phụ nội các khuyên nhủ. Bệ hạ, nên từ từ, không thể cứng đối cứng, các đại thần đều khuyên Lận Thiên Viễn. Nhưng Lận Thiên Viễn rất tự tin, hắn đã được Lận Cửu Phượng gật đầu đồng ý. Không cần nói nhiều, các ngươi tiếp tục chuẩn bị, lần diệt Phật này nhất định phải thực hiện, Lận Thiên Viễn kiên quyết nói. Bệ hạ, rốt cuộc nên hành động như thế nào, thủ phụ nội các hỏi. Trẫm tự có cách, Lận Thiên Viễn tự tin nói. Đuổi các đại thần nội các đi, Lận Thiên Viễn ngồi không yên, lập tức rời khỏi hoàng cung, một mình đi tìm Lận Cửu Phượng. Gặp chuyện không quyết định hỏi bá phụ. Bây giờ hắn đã hình thành thói quen này. Trước cửa lãnh cung, Lận Thiên Viễn gõ cửa đi vào. Lận Cửu Phượng nhìn thấy Lận Thiên Viễn, bình tĩnh hỏi, sao ngươi lại đến nữa? Thường xuyên quá rồi đấy. Bá phụ, Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự quá mức coi thường vương pháp, Lận Thiên Viễn nói ngắn gọn về sự việc. Ngươi không phải có mười mấy vị vũ thánh dưới trướng sao? Lận Cửu Phượng hỏi. Sau một trận mưa, bây giờ linh khí cực kỳ dồi dào, vũ thánh chỉ sau một đêm đã trở nên không đáng giá nữa, con vốn tưởng mười mấy vị vũ thánh là đủ rồi, nhưng bây giờ hoàn toàn không đủ, Lận Thiên Viễn cười khổ nói. Kế hoạch không theo kịp thay đổi. Lận Cửu Phượng nhíu mày, nói, đại nghiệp cải cách của phụ thân ngươi có phải là phá bỏ 80000 ngôi chùa đó coi như hoàn thành? Đại khái là hoàn thành, tiếp theo chính là ổn định tình hình, cải thiện cuộc sống của dân chúng. Lận Thiên Viễn gật đầu. Đi lấy giấy bút đến đây, Lận Cửu Phượng phất tay. Lận Thiên Viễn lập tức chạy đi lấy giấy bút đến. Bạch Miêu nhỏ đi ra từ trong bóng tối, viết chữ ngoằn ngoèo, tại sao ngươi cứ giúp hắn? Lận Cửu Phượng nhìn, cảm khái nói, ta không phải giúp hắn, ta đang giúp đệ đệ hoàn thành di nguyện. Việc Nguyên Đế phấn đấu cả đời chính là cải cách. Lận Thiên Viễn kế thừa ý chí của Nguyên Đế cũng đang thực hiện cải cách. Nhưng bây giờ tình hình rất phức tạp, sau một trận mưa, thế giới đại biến, Lận Thiên Viễn tuy là hoàng đế, nhưng người có thể dùng dưới trướng lại rất ít. Lận Cửu Phượng không giúp hắn thì cải cách chỉ là giấc mộng hão huyền. Giúp Lận Thiên Viễn chính là hoàn thành di nguyện của đệ đệ hắn. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng giúp hắn phá bỏ 80000 ngôi chùa đó, vùng Giang Nam Thái Bình, cải cách coi như hoàn thành, Lận Cửu Phượng lẩm bẩm. Con đường sau này phải dựa vào chính Lận Thiên Viễn. Còn hắn cũng có thể yên lặng điểm danh, đột phá, theo đuổi võ đạo đỉnh phong. Bạch Miêu nhỏ nghe hiểu, biết chữ hỏi, vậy ngươi sẽ đến Giang Nam sao? Lận Cửu Phượng lắc đầu, nhẹ giọng nói, Phật môn bây giờ không đáng để ta đích thân đến Giang Nam. Bạch Miêu nhỏ kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phượng. Nó còn muốn hỏi thêm, nhưng Lận Thiên Viễn đã đến, Bạch Miêu nhỏ chỉ có thể vội vàng cào loạn trên mặt đất, xóa đi chữ mình viết. Chữ của nó bị Lận Cửu Phượng xem nhiều rồi, nó cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng nếu người ngoài nhìn thấy chữ viết ngoằn ngoèo như vậy, Bạch Miêu nhỏ vẫn còn biết xấu hổ. Bá phụ, văn phòng tứ bảo đều ở đây, Lận Thiên Viễn cung kính đặt đồ lên bàn đá. Lận Cửu Phượng cầm bút vẽ tranh. Hắn vẽ một bức tranh thảo mộc kiếm đồ. Bố cục rất đơn giản, cỏ xanh, sông, cây, núi xa, hoàng hôn, làng mạc. Lận Cửu Phượng lại vẽ bức tranh thứ hai. Một thiếu niên đang luyện quyền, đứng tấn, vung quyền ra đòn. Hai bức tranh hoàn thành, Lận Cửu Phượng đặt bút xuống. Lận Thiên Viễn chớp mắt, nhìn Lận Cửu Phượng hỏi, bá phụ, đây là ý gì? Hai bức tranh đơn giản. Hắn đến cầu cứu, chứ không phải cầu tranh. Lận Cửu Phượng nói, bảo hai vị vũ thánh, mỗi người cầm một bức tranh, mang theo thánh chỉ của ngươi, đến Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự tuyên đọc thánh chỉ, nếu bọn họ không tuân theo thánh chỉ, thì mở tranh ra là được. Lận Thiên Viễn đầy đầu nghi vấn. Vậy là được rồi sao? Vậy là có thể khiến hai Phật môn khó chơi này đồng ý sao? Lận Cửu Phượng không giải thích, chỉ gấp hai bức tranh lại, đặt sang một bên. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng mở ra trước, sẽ chết người đấy. Lận Cửu Phượng mỉm cười, bảo Lận Thiên Viễn rời đi. Lận Thiên Viễn ngơ ngác cầm hai bức tranh, trở về Tử Cấm Thành. Bạch Miêu nhỏ đi ra, tò mò viết chữ, hai bức tranh, ngươi đang đùa hắn sao? Hai bức tranh là đủ rồi, nếu hai nhà bọn họ không ở hai nơi khác nhau, thì một bức tranh là đủ, Lận Cửu Phượng nhẹ giọng nói. Ngươi vẽ gì trên giấy? Bạch Miêu nhỏ rất tò mò. Lận Cửu Phượng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, ta vẽ nhân gian thần linh. Bạch Miêu nhỏ trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng chỉ mỉm cười với nó, khí chất ôn hòa, như gió xuân phất qua. Lận Thiên Viễn cầm hai bức tranh, trở về Tử Cấm Thành. Trong nghị sự đại điện, bày hai bức tranh. Hai bức tranh được gấp lại, Lận Thiên Viễn tuy không tin hai bức tranh này có thể giải quyết vấn đề của Phật môn, nhưng hắn cũng không dám mở ra. Lời của Lận Cửu Phượng, hắn vẫn phải nghe. Gọi Thương Sơn và Bắc Hải đến đây, Lận Thiên Viễn suy nghĩ một chút, ra lệnh. Lập tức có thái giám đi gọi người. Thương Sơn và Bắc Hải là hai anh em, vẫn luôn là tán tu, nhưng thiên phú rất tốt, lúc linh khí mới khôi phục, bọn họ đã đột phá vũ thánh cảnh giới. Sau khi Thái Bình Vương gia tạo phản, Lận Thiên Viễn cảm thấy nguy cơ rất lớn, bắt đầu chiêu mộ những cao thủ tán tu này. Hai người bọn họ đến, vẫn luôn làm việc dưới trướng Lận Thiên Viễn. Lận Thiên Viễn chuẩn bị rất nhiều tài nguyên cho bọn họ, mỗi người lấy thứ mình cần. Không lâu sau, hai lão nhân đi vào, chắp tay nói, tham kiến bệ hạ. Hai vị, trẫm muốn hai vị đi Giang Nam một chuyến, Lận Thiên Viễn nói. Thương Sơn và Bắc Hải nhìn nhau, đều rất khó xử. Bệ hạ, không phải vi thần không muốn, mà là Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự đều rất mạnh, tuy anh em chúng ta là vũ thánh, nhưng cũng chỉ mới bước vào chi mệnh, trước mặt hai đại thế lực truyền thừa mấy ngàn năm này, vẫn chưa đủ xem, Thương Sơn cười khổ nói. Hắn không muốn đến Giang Nam. Bây giờ ai mà không biết chuyện giữa Phật môn và Minh đế của Vũ Hóa thần triều. Lúc này bảo bọn họ đến vùng Giang Nam, chẳng phải là đi chỗ chết sao? Tuy bọn họ sống rất thoải mái dưới trướng Lận Thiên Viễn, cũng nguyện ý thực hiện một số nhiệm vụ nguy hiểm cho Lận Thiên Viễn, nhưng nguy hiểm và chỗ chết là hai chuyện khác nhau. Lận Thiên Viễn đương nhiên biết hai người này đang nghĩ gì, nói, không phải bảo các ngươi đi đối phó với hai đại thế lực này, mà là bảo các ngươi đi tuyên đọc thánh chỉ, sau khi hai đại thế lực này nghe xong, đồng ý thì không cần phải ra tay nữa. Thương Sơn và Bắc Hải vẫn không đồng ý. Đồng ý thì không cần ra tay. Vậy nếu không đồng ý thì sao? Bắc Hải là một lão nhân mập mạp, tính tình thật thà, nhịn không được hỏi, vậy nếu bọn họ không đồng ý thì sao? Lận Thiên Viễn cầm hai bức tranh Lận Cửu Phượng đưa, nói, mỗi người một bức tranh, nếu bọn họ không đồng ý thì các ngươi mở tranh ra. Thương Sơn và Bắc Hải nhìn chằm chằm vào bức tranh trong tay Lận Thiên Viễn, ánh mắt nghi ngờ. Đây là thứ gì? Hai bức tranh là có thể giải quyết được hai đại thế lực truyền thừa mấy ngàn năm. Bọn họ cũng giống như Lận Thiên Viễn, trong lòng không tin. Vì vậy, bọn họ vẫn không chịu đồng ý. Hai bức tranh này là do vị tiền bối trong đế đô vẽ. Lận Thiên Viễn thấy bọn họ không đồng ý, đành phải nói thật. Thương Sơn và Bắc Hải kinh ngạc nhìn Lận Thiên Viễn. Là vị tiền bối mười mấy năm trước sao? Thương Sơn kích động hỏi. Mười mấy năm trước, khi linh khí mới khôi phục, hai người bọn họ còn chưa đột phá vũ thánh. Đã nghe nói đến vị tiền bối đáng sợ trong đế đô năm đó, một kiếm chém chết 9 vị vũ thánh. Mười mấy năm trôi qua, hai người bọn họ đều đã bước vào vũ thánh bước thứ hai, chi mệnh cảnh giới. Vị tiền bối đó mạnh đến mức nào? Thương Sơn kích động nói, thật sự là do vị tiền bối đó nói sao? Đúng vậy, ta đến thỉnh giáo ấy cách bình định tình hình Giang Nam, ấy nói với ta làm như vậy là được, nên chậm mới tìm các ngươi đi, Lận Thiên Viễn thành thật nói. Không nói thật thì không ai ngu ngốc đi cả. Nếu phái những người có thực lực thấp kém đi, cũng không có tác dụng, e rằng ngay cả sơn môn của Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự cũng không vào được. Thương Sơn và Bắc Hải nhìn nhau, gật đầu. Bệ hạ, chuyện này anh em chúng ta nhận, Thương Sơn trầm giọng nói. Lận Thiên Viễn mừng rỡ, vội vàng nói, các ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ tuyên bố với thiên hạ, để mọi người đều biết, các ngươi mang theo thánh chỉ đến Giang Nam, đến lúc đó hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Thương Sơn và Bắc Hải gật đầu. Tuyên bố với thiên hạ, an toàn của bọn họ sẽ được bảo đảm hơn. Còn nữa, hai bức tranh này trước lúc đó, đừng mở ra, sẽ chết người đấy, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lận Thiên Viễn dặn dò, đây cũng là lời Lận Cửu Phượng dặn dò hắn. Hai người lập tức trở nên nghiêm túc. Bệ hạ yên tâm, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, hai người đồng thời nói. Ta lập tức viết thánh chỉ cho các ngươi, mỗi người đi một Phật môn. Lận Thiên Viễn bắt đầu viết thánh chỉ, suy nghĩ một chút, lời lẽ khiển trách kịch liệt, trong nháy mắt tuôn trào như suối, viết rất hùng hồn. Mang theo xuống Giang Nam đi, trẫm sẽ lập tức tuyên bố với thiên hạ. Lận Thiên Viễn đưa thánh chỉ cho bọn họ, nói. Thương Sơn và Bắc Hải cúi người lui ra, cầm thánh chỉ và hai bức tranh Lận Cửu Phượng vẽ, mang theo sứ mệnh xuống Giang Nam. Từ lúc bọn họ rời khỏi Tử Cấm Thành, Vũ Hóa Thần Triều bắt đầu tuyên truyền chuyện này. Minh Đế Lận Thiên Viễn viết hai đạo thánh chỉ, do hai vị vũ thánh mang theo, xuống Giang Nam đến Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự tuyên đọc thánh chỉ. Người thiên hạ đang chờ đợi sự phản kích của Lận Thiên Viễn, chờ đợi sự phản kích của Vũ Hóa Thần Triều. Tin tức này vừa ra, lập tức lan truyền khắp Thần Châu đại địa, nhanh hơn cả việc Thương Sơn và Bắc Hải xuống Giang Nam. Bọn họ là vũ thánh, tốc độ rất nhanh, nhưng chưa kịp đến Giang Nam, tin tức này đã lan truyền khắp Giang Nam. Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự nhận được tin tức. Thiếu Lâm tự vẫn giữ im lặng, như thể không nghe thấy gì, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Bọn họ tự mình phát triển, chùa chiên dưới trướng, một ngôi cũng không phá bỏ. Còn người của Huyền Không tự thẳng thừng chào đón. Vào Huyền Không tự ta, cạo 3000 sợi tóc phiền não, quên đi những chuyện bon chen của thế gian, chúng ta sẽ cảm hóa hai vị sứ giả này. Đây là lời đe dọa trắng trợn, Huyền Không tự vẫn luôn ngông cu yên như vậy, bọn họ là hòa thượng, nhưng hành sự lại rất bá đạo, vẫn luôn như vậy. Khi Thương Sơn và Bắc Hải đến Giang Nam, đã là 2 ngày sau. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, vùng Giang Nam lời đồn nổi lên 4 phía, vô số đệ tử các thế lực môn phái, con cháu thế gia, tán tu xuất chúng, đều tụ tập ở Thiếu Lâm tự hoặc Huyền Không tự. Bọn họ muốn biết, hai đại Phật môn này, rốt cuộc sẽ đối phó với sứ giả của Minh Đế, đối xử với Thánh Chỉ như thế nào. Người đông như kiến cỏ, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều đang mong chờ sự xuất hiện của Thương Sơn và Bắc Hải, khiến bọn họ sợ hãi. Hình như làm lớn chuyện rồi, Thương Sơn sắc mặt khó coi nói. Sợ gì, có tranh của tiền bối, ta tin chắc chắn sẽ ổn, Bắc Hải lại rất tin tưởng Lận Cửu Phượng. Chưa từng gặp mặt, lại tin tưởng Lận Cửu Phượng như vậy, cũng là chuyện không dễ dàng. Ta cũng tin, đã đến rồi, thì không có lý do gì phải rút lui. Thương Sơn hít sâu một hơi, hỏi, ngươi đi đâu? Bắc Hải đưa tay chỉ, kiên định nói, ta đến Thiếu Lâm tự. Vậy ta đến Huyền Không tự, chia tay tại đây, Thương Sơn chắp tay. Bảo trọng, Bắc Hải nghiêm túc nói. Có tranh của tiền bối, sẽ không sao đâu, Thương Sơn mỉm cười, tự tin nói. Bọn họ đi về hai hướng khác nhau, nhưng lại cùng lúc đến dưới chân núi của Phật Môn. Cảnh tượng này, bị vô số người nhìn thấy, mọi người đều đang chú ý đến bọn họ. Cửa lớn của Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự cũng mở rộng, mặc cho hai người đi vào. Thương Sơn và Bắc Hải cầm thánh chỉ, trong túi cất tranh của Lận Cửu Phượng, kiên định bước lên bậc thang, đế đô, lãnh cung. Lận Cửu Phượng nằm trên hàn ngọc sàng, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ cảm ngộ. Ngươi đột phá nhân gian thần linh chưa? Bạch Miêu nhỏ tò mò hỏi. Mấy ngày nay, nó vẫn luôn hỏi Lận Cửu Phượng câu hỏi này. Nhưng Lận Cửu Phượng vẫn không trả lời nó. Bạch Miêu nhỏ kiên trì không bỏ cuộc. Khoảng 2 ngày nữa ngươi sẽ biết, Lận Cửu Phượng nhẹ giọng nói. Giang Nam, Thiếu Thất Sơn. Ngọn núi này rất nổi tiếng ở vùng Giang Nam. Thánh địa Phật Môn, mấy ngàn năm trước, Thiếu Thất Sơn là Phật Môn duy nhất ở vùng Giang Nam. Sau đó xảy ra bất đồng quan điểm, Đại Lâm tự xuất hiện. Rồi lại nội loạn, tranh chấp không ngừng, Huyền Không tự xuất hiện. Phật Môn chia thành 3, mỗi nhà đều tự xưng là chính thống. Đại Lâm tự mang theo bút tích của Phật Tổ, Huyền Không tự mang theo tích trượng của Phật Tổ, Thiếu Thất Sơn giữ lại xá lợi của Phật Tổ. 3 nhà ai cũng không phục ai, cứ như vậy, kéo dài đến nay. Bây giờ 3 nhà đều phát triển môn phái của mình rất tốt, muốn hợp nhất lại, chỉ là chuyện viển vông. Ngày thường, Thiếu Thất Sơn tín đồ vượn quanh, người người hương khói cầu phúc. Nhưng hôm nay, Thiếu Thất Sơn không tiếp đón tín đồ, chỉ cho phép người tu hành của các đại thế lực vào. Người đông như kiến cỏ, đều muốn xem rốt cuộc sau khi sứ giả của Minh Đế tuyên đọc thánh chỉ, Thiếu Lâm tự không tiếp nhận thì mặt mũi của Minh Đế có bị mất hết hay không. Khi Bắc Hải bước lên bậc thang của Thiếu Lâm Tự, vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn trong lòng thấp thỏm bất an, rất lo lắng, dù là Vũ Thánh, đối mặt với tình huống này, hắn cũng không chắc chắn. Nhưng đúng lúc này, hắn sờ bức tranh trong ngực. Tự tin dâng trào. Có tranh của tiền bối, hắn không có gì phải sợ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin bước vào Đại Hùng Bảo Điện của Thiếu Lâm Tự. Ở đây, chính giữa là một nhóm hòa thượng, xung quanh là những người đến xem náo nhiệt. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm Bắc Hải. Áp lực vô cùng. Như thể Bắc Hải là một con cừu non, rơi vào bầy sói, bị vô số ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm. Bắc Hải lắc đầu, gạt bỏ cảm giác này, hắn không nhìn người khác, chỉ nhìn chằm chằm Phương Trượng Thiếu Lâm Tự. Một hòa thượng trung niên, tu vi rất mạnh, cũng khá tự phụ, nhìn Bắc Hải, trong mắt có sự khinh thường, nhưng ngoài mặt lại nghiêm túc nói, thí chủ, đến Thiếu Lâm Tự ta, có việc gì? Minh Chi cố vấn. Bắc Hải biết, bảo bọn họ tiếp nhận thánh chỉ là không thể nào. Hắn trực tiếp lấy thánh chỉ ra, nói, Phương Trượng, ngài muốn tự mình xem, hay là ta đọc to lên? Phương Trượng Thiếu Lâm Tự đưa tay ra hút, thánh chỉ bay vào tay hắn. Sau đó mở ra. Sắc mặt Phương Trượng lập tức thay đổi, âm trầm như nước. Thánh chỉ từng chữ châu ngọc, hùng hồn bừng bừng, khắp nơi tràn ngập uy nghiêm mệnh lệnh. Đầu tiên là chỉ trích lỗi lầm của Phật môn, lừa gạt dân chúng, bao che tội phạm, trái với ý nghĩa của Phật môn, là một đám hòa thượng giả. Cuối cùng, Lận Thiên Viễn yêu cầu Thiếu Lâm Tự trong vòng 3 tháng, phá bỏ những ngôi chùa dưới trướng, chỉ giữ lại một Thiếu Lâm Tự. Giải tán hàng triệu tăng nhân, giao tội phạm cho triều đình xét xử. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lận Thiên Viễn viết rất sảng khoái, bây giờ Phương Trượng nhìn, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng, trong mắt bốc lửa giận. Phật môn chúng ta không đối địch với triều đình, nhưng cũng sẽ không để triều đình tùy ý nhào nặn. Sau khi xem xong, Phương Trượng lạnh lùng nói. Hôm nay Minh Đế Vũ Hóa Thần Triều bút phê nhục nhã Thiếu Lâm, Phật Tổ cùng chịu ô danh, ngươi trốn không thoát, ta cũng sẽ đến thăm hỏi vị Minh Đế kia. Phương Trượng nổi trận lôi đình, chỉ thẳng quát lớn. Hắn muốn bắt giữ Bắc Hải, cưỡng ép độ hóa, khiến Vũ Hóa Thần Triều chịu thiệt lớn. Những người xung quanh nhìn, không hề bất ngờ. Thiếu Lâm Tự há lại dễ chọc sao? Muốn giữ ta lại, e rằng Thiếu Lâm Tự không làm được. Bắc Hải lắc đầu. Thập Bát La Hán ở đây, kẻ nào dám làm cản ở Thiếu Lâm Tự ta? 18 tiếng hét lớn hợp thành một âm thanh, sau đó 18 vị La Hán cảnh giới Vũ Thánh xuất hiện. Bọn họ bao vây Bắc Hải. Thiếu Lâm Tự ta có Thập Bát La Hán đủ để trấn áp ngươi. Phương Trượng Thiếu Lâm Tự sắc mặt lạnh lùng nói. Ta thấy không được. Bắc Hải vẫn không sợ hãi. Một mình ngươi là Vũ Thánh, làm sao chống lại 18 vị? Phương Trượng cười khẩy. Không chỉ người của Thiếu Lâm Tự, mà những người của các đại thế lực đến xem náo nhiệt cũng lắc đầu, cho rằng chiêu này của Minh Đế là một nước cờ sai lầm, phái một Vũ Thánh đến Thiếu Lâm Tự. Đây chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải sao? Bọn họ nhìn 18 vị Vũ Thánh này, cảm thán Thiếu Lâm Tự nội tình thâm hậu. Bắc Hải lại nói, khi rời khỏi đế đô, một vị tiền bối đã vẽ một bức tranh, ta đã mang theo. Mọi người nhìn nhau. Lúc này, Bắc Hải nói chuyện này làm gì? Bức tranh này đang ở trong tay ta, Bắc Hải lấy bức tranh đã được gấp lại ra. Mọi người không khỏi nhìn sang. Bình thường không có gì đặc biệt. Một bức tranh vẽ trên giấy tuyên thành được gấp lại. Có thể có bản lĩnh gì cứu Bắc Hải? Phương Trượng cười nhạo nói, bây giờ ngươi bị Thiếu Lâm Tự ta dọa đến mất trí rồi sao? Ở đây nói năng lung tung, Phương Trượng khinh thường nói. Bắc Hải lắc đầu, hắn nghiêm túc nói, ta vẫn luôn sống ở đế đô, một kiếm mười mấy năm trước ta tận mắt nhìn thấy. Mười mấy năm sau bức tranh do vị tiền bối kia vẽ, ta rất tin tưởng, nên ta chỉ muốn nói với các ngươi. Cao thủ thần bí trong đế đô kia đúng là lợi hại, nhưng đó là chuyện của mười mấy năm trước rồi, bây giờ sau một trận mưa, Vũ Thánh khắp nơi đều có, một mình hắn có thể làm nên sóng gió gì. Phương Trượng lạnh lùng nhìn Bắc Hải, như đang nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ bị tâm thần. Người nọ vẽ một bức tranh, cho Bắc Hải làm át chủ bài. Sau đó Bắc Hải liền tin tưởng, hùng hổ đến Thiếu Lâm Tự. Bây giờ lại muốn mở bức tranh này ra, khiến Thiếu Lâm Tự thần phục. Đây quả thực là một trò cười. Thiếu Lâm Tự không tin. Người của các đại thế lực cũng không tin. Một tờ giấy nhỏ, có thể có sức mạnh gì? Bắc Hải bị mọi người vây quanh, thấy mọi người đều không tin, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp mở bức tranh ra. Mọi người nhìn với vẻ chế giễu, cười nhạo, thái độ khinh thường không chút che giấu. Nhưng mà, sau khi Bắc Hải mở bức tranh ra, ầm, cả Thiếu Thất Sơn đều đột nhiên rung chuyển, sau đó có thể thấy giữa trời đất xuất hiện 6 hố đen khổng lồ, xoay tròn với tốc độ cao như 6 vực sâu, khí thế cùng bạo trấn áp xuống. Đùng, đùng, đùng. Uy áp khủng bố trực tiếp tràn xuống, tất cả mọi người ở Thiếu Lâm Tự đều mềm nhũn chân, quỳ rạp xuống đất. Cho dù là Phương Trượng, hay Thập Bát La Hán, hay những người của các đại thế lực đến xem náo nhiệt, hay là lão tiền bối của Thiếu Lâm Tự, đều quỳ xuống. Người duy nhất còn đứng, chỉ có Bắc Hải, nhưng hắn lúc này, há hốc mồm, không thể khép lại, sau khi ngây người, chính là sự hưng phấn tràn ngập trong lòng, khó có thể diễn tả thành lời, hắn kích động đến toàn thân run rẩy. Đây là cái gì? Đây chính là bức tranh tiền bối đưa cho ta. Trên tranh có một đứa trẻ đang luyện quyền, hắn luyện, chính là bộ quyền pháp khủng bố này sao? Bức tranh này, sống lại rồi. Bắc Hải kích động nhìn, bức tranh được hắn mở ra này, vẽ chính là thiếu niên luyện quyền. Lúc này, thiếu niên này sống lại. Hắn đang luyện quyền. Luyện, chính là lục đạo luân hồi quyền. Mà thiếu niên này, chứa một tia thần thức của Lận Cửu Phượng. Vì vậy lúc này, một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi xuất hiện, chấn áp toàn bộ người của Thiếu Lâm Tự. Phương Trượng Thiếu Lâm Tự run rẩy nói, đây là chuyện gì? Hắn quỳ xuống. Hắn không thể đứng dậy. Uy áp khủng bố đó đè chặt hắn, nếu không có sát ý mãnh liệt, Phương Trượng thậm chí còn nghi ngờ mình đã chết. Mọi người đều kinh hãi nhìn trời. Sau hố đen đen ngòm xoay tròn trên không trung, ép bọn họ quỳ xuống trước mặt Bắc Hải. Trong Thiếu Lâm Tự, một vũ thánh già nua kinh hãi ngẩng đầu lên, sợ hãi nói, đây là nhân gian thần linh. Chương 4, ta đi viết chương 5. Mọi người vote đi, chúng ta cùng nhau cố gắng, cảm ơn, Thiếu Thất Sơn, quảng trường trước Đại Hùng Bảo Điện. Một đám người quỳ rạp xuống đất, trong đó có hòa thượng, đạo sĩ, cô nương, lão nhân, trẻ nhỏ. Những người này đều là người của các đại thế lực, lần này đến xem náo nhiệt, muốn xem xung đột giữa Thiếu Lâm Tự và Vũ Hóa Thần Triều sẽ được giải quyết như thế nào. Nhưng ai ngờ được, lại là kết cục như thế này. Mấy ngàn người đều bị ép quỳ xuống, không thể động đậy, càng vùng vẫy, càng khó chịu. Quyền thế mãnh liệt đến cực điểm kia giống như ngọn lửa, thiêu đốt bọn họ, khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Đây là một cảnh tượng kinh thiên động địa. Bắc Hải cầm một bức tranh, chấn áp Thiếu Lâm Tự, ngay cả một đám người đến Thiếu Lâm Tự xem náo nhiệt cũng bị chấn áp. Bọn họ rất khó chịu. Biết thế đã không đến xem náo nhiệt rồi, đây hoàn toàn là tai bay vạ gió. Các hòa thượng Thiếu Lâm Tự vẫn đang vùng vẫy, bọn họ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.